tân cựu sầu vương ý nhạc. Mỗi khi xuân hậu gian đi ngang cầu bến lức, tôi còn trông thấy cô bé ngây thơ hát dạo ở ven đường. Nắm chiếc gậy tre, em dắt theo một ông lão tầm nhiều. Em cất lên tiếng ca buồn những đường tơ như trùng heo tinh.